Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 199, xính lễ. Góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu rất có kiên nhẫn giúp Tư Mộ chữa bệnh. Tư Mộ cũng dần dần quen với việc châm cứu của nàng. Thời điểm tuần thứ 6, Tư Mộ đột nhiên lại phát không ra nửa phần thanh âm. Luôn luôn cô lãnh vững vàng như Tư Mộ, đáy mắt lại có sự tuyệt vọng rất nồng đậm. Hắn một phen nắm lấy tay Cố Khinh Chu, cánh tay Cố Khinh Chu tinh tế, da thịt lạnh hoạt, dừng ở lòng bàn tay của Tư Mộ, giống người cho Tư Mộ sự cầu mong vô hạn. Ánh mắt hắn đang hỏi Cố Khinh Chu, như thế nào lại như vậy? Vì cái gì mà không tiếp tục nói được? Ngày đêm qua có phải không thể nào ngủ hay không? Cố Khinh Chu thực bình tĩnh, nhẹ nhàng chụp mơ u bàn tay hắn. Hắn lúc này mới chậm rãi buông tay ra, gật gật đầu, có thể nói được, chuyện trong lòng Tư Mộ rất nhiều. Cả đêm thân mình không khỏi chuyển nghiêng qua lại, căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn ngẫu nhiên mất ngủ, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là khi dậy sớm, rốt cuộc phát không ra thanh âm, hắn không bình tĩnh được, cho nên sự chấn định của hắn đều không thấy. Chưa từng có hy vọng, cùng với hy vọng bị vỡ nát, là hai loại đả kích không giống nhau. Cái sau càng nghiêm trọng, Tư Mộ là sợ, không có việc gì, đợi chút ngủ một giấc, tỉnh lại thì tốt rồi. Ngài phải biết rằng, ngài lúc này mới vừa khôi phục, một đêm không ngủ, khí lực không đủ là thực bình thường. Thả lỏng nhẹ nhàng, Cố Khinh Chu nói, lời nói nàng bình đạm, không chút để ý thái độ. Kỳ thật là thuốc hay tốt nhất, làm Tư Mộ biết được, thật không có chuyện lớn gì. Tư Mộ cũng thả lòng, sự chấn định của Cố Khinh Chu, cho Tư Mộ tin tưởng, mà tin tưởng làm tâm tình hắn an ổn. Cùng ngày, sau khi Cố Khinh Chu châm cứu xong rời đi, Tư Mộ uống thuốc liền ngủ rồi. Tới nửa buổi chiều, hắn thử khai giọng nói câu, ra ra, chính hắn nghe được thanh âm. Hắn có thể nói, so với ngày hôm qua giống như còn lớn hơn một chút. Tư Mộ hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không có việc gì. Tới ngày thứ bảy rồi, Tư Mộ đã có thể phát ra từ ngữ nghẹn ngào trầm thấp. Vàng thỏi, cho ngươi, Tư Mộ thời gian rất lâu không nói. Hắn có phần không quen, giống hài tử tập tễnh học nói. Hắn luôn là hai chữ mà nói ra. Hắn đáp ứng qua Cố Khinh Chu, chị hết cho hắn, liền cho nàng một căn cá chiên bé. Tư Mộ không cảm thấy quý. Hắn xem qua biết bao danh y, chứng bệnh trước sau đều không có khỏi hẳn. Giờ được Cố Khinh Chu giải quyết, năng lực của nàng giá trị hơn số tiền này. Ta đây nhận lấy, Cố Khinh Chu đem vàng thỏi đặt ở trong túi. Hơi mỉm cười, chúc thiếu soái sớm ngày bình phục. Tư Mộ gật đầu, đôi mắt hơi chút có độ ấm. Cố Khinh Chu cất đồ vật xong phải rời khỏi. Nhớ tới cái gì, nhìn Tư Mộ nói, thiếu soái, ngài có thể giữ bí mật không? Ít nhất không cần nói cho đốc quân cùng lão thái thái. Đáy mắt Tư Mộ hiện lên vài phần nghi hoặc, đây là vì sao, hắn không hiểu lắm. Cố Khinh Chu trị hết cho Tư Mộ, đối với Tư gia là đại ân. Nàng nhân cơ hội này kiếm lấy tiền tài cùng lòng người. Không phải thực tốt sao? Đến nỗi tương lai Tư Mộ đại khái là sẽ không cưới. Nhưng là cũng sẽ giúp đỡ nàng, an bài tốt hôn sự của nàng. Tư đốc quân cùng lão thái thái khẳng định sẽ cảm kích nàng. Có sự cảm kích của Tư gia, Cố Khinh Chu con đường này liền phải đi tốt hơn rất nhiều. Có thể giữ bí mật không? Cố Khinh Chu đứng ở chỗ đón gió, khuôn mặt nàng tắm gội ánh nắng đông ấm gắt, con người đá quý màu đen có quang huy kim sán ấm áp. Quang huy này dừng ở trong mắt Tư Mộ, là kim sán sạch sẽ, nàng trị hết cho Tư Mộ, mặc kệ nàng nói cái gì, Tư Mộ đều sẽ vô điều kiện mà đáp ứng. Tư Mộ đáp ứng rồi, thanh âm thực ngắn ngủi, khí lực vẫn là không dễ dàng đi lên như vậy. Cố Khinh Chu lại lặp lại dặn dò hắn, thuốc không cần uống tiếp, nhưng là hiệu quả phải đợi vài ngày sau này. Không thể sốt ruột, tâm phù khí táo, càng thêm bất lợi cho sự khôi phục. Ngài nhớ kỹ ta nói, ta chữa bệnh chưa bao giờ thất thủ, Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ nói, biết, Cố Khinh Chu liền từ biệt quán Tư Mộ rời đi. Trước lúc ăn Tết, Cố Khinh Chu liền không còn có gặp qua Tư Mộ. Giữa tháng chạp, Nhan Lạc Thủy gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu. Nàng ta hẹn Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh đi ăn xong uống trà. Ba người ở cửa hàng bách hóa gặp mặt, Nhan Lạc Thủy khó có được tâm tình thực tốt, tâm tình của nàng ấy. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh là đỡ không được. Lạc Thủy, có cái chuyện vui gì sao? Cố Khinh Chu hỏi, tâm tình của Nhan Lạc Thủy, toàn viết ở trên mặt. Nhan Lạc Thủy rất ít như vậy. Chẳng sợ Nhan Lạc Thủy có thể đi tìm ra tấm ảnh của Tạ Tam Thiếu, cũng sẽ không là bộ dáng như vậy. Nàng ấy hiện tại nhìn qua thực nhảy nhót, dường như có tin tức thực tốt. Không có a, Nhan Lạc Thủy cười. Tiếng cười uyển chuyển nhẹ nhàng như tiên. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh trao đổi ánh mắt, trong lòng biết rõ ràng, có chuyện tốt, cụ thể cái chuyện gì? Nhan Lạc Thủy không chịu nói. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh lại là người tính cách thực tôn trọng. Hai người các nàng không có bức bách hỏi, các nàng thực tín nhiệm lẫn nhau, biết được khi thời cơ thỏa đáng, Nhan Lạc Thủy sẽ nói cho các nàng. Ta nghe nói một sự kiện bất ngờ. Tư Mộ có thể nói được, Nhan Lạc Thủy nói, dứt lời, ánh mắt nàng ấy liền dừng ở trên người Cố Khinh Chu. Cách lần tái khám cuối cùng đã 10 ngày, Tư Mộ dần dần khôi phục, hắn hiện tại có thể nói chuyện bình thường, cũng có thói quen mở miệng, thanh âm lưu sướng, chỉ là tương đối trầm thấp nghẹn ngào, không to lớn vang dội hữu lực như vậy. Tư gia cao hứng đến hỏng rồi. Tư Đốc Quân cùng Tư Phu Nhân hỏi Tư Mộ, bệnh là như thế nào tốt? Tư Mộ nói quen biết một vị thần y, trong lòng Tư gia liền biết rõ ràng. Là Cố Khinh Chu chữa khỏi, nhưng là Tư Mộ không thừa nhận. Đốc Quân lại không biết bọn nhỏ chi gian nháo cái gì. Chỉ yên lặng đem ân tình này của Cố Khinh Chu nhớ kỹ. Không có đường hoàng nói ra tới, Nhan Tân Nông cũng biết. Coi như tin đồn thú vị nói cho đám người Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy. Có phải muội hay không? Nhan Lạc Thủy nhỏ giọng hỏi Cố Khinh Chu. Nàng ấy nhìn nghiêng, có phần nghịch ngợm hỏi. Đúng vậy, Cố Khinh Chu thừa nhận. Thiếu soái cho muội một căn cá chiên bé. Vạn nhất truyền ra, nói muội chữa bệnh còn lấy tiền. Thanh danh muội không dễ nghe, nhưng là muội lại muốn tiền này. Liền không để hắn nói ra. Nàng giải thích như thế, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh gật đầu, trong lòng lại biết rõ ràng, chỉ sợ là không muốn để Tư Hành Bái biết được. Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đều biết, Cố Khinh Chu hiện tại như ở trong nhà giam của Tư Hành Bái. Nàng trốn không thoát, cùng ngày, ba người các nàng uống trà chiều, lại đi xem phim lúc sau, Cố Khinh Chu mời hai người các nàng ăn cơm chiều. Cơm chiều ăn đến có phần căng, Hoắc Long Tĩnh liền mời các nàng đi nghe diễn. Phòng nghỉ tương đối an tĩnh, các nàng một bên nghe diễn, một bên nói chuyện phiếm, vẫn luôn chơi tới hơn 10 giờ tối rồi. Cố Khinh Chu mới trở về Cố Công Quán, nàng vừa đến nhà, người hầu mở cửa cho nàng. Cố Khinh Chu mới phát hiện Nhị Di Thái không có ngủ. Ngồi ở sofa lật xem tạp chí, trong tay cầm một ly cà phê. Cố Khinh Chu kinh ngạc, Nhị Thái Thái, Nhị Di Thái buông tạp chí, thân mình thướt tha đứng dậy, cười nói, Khinh Chu tiểu thư đã trở về, mau ngồi, ta chờ con. Cố Khinh Chu khó hiểu là ý gì, cởi phong xưởng giao cho người hầu. Cố Khinh Chu ngồi xuống một đầu khác của sofa, Nhị Di Thái đem một phần danh mục quà tặng cho Cố Khinh Chu. Hôm nay phó quan đốc quân phủ tới. Nói là đưa quà Tết, đồ vật đều ở nhà kho, đây là danh mục quà tặng, Khinh Chu tiểu thư con xem qua đi, Tư Đốc Quân nói qua, thời điểm ăn Tết sẽ cùng Cố Khuê Trương nói, muốn đem hôn sự định đoạt, đưa quà ngày Tết, đây là một cái tín hiệu, cho thấy kết thân thật sự phải bắt đầu rồi. Trong lòng Cố Khinh Chu trầm xuống, Tư Mộ đây là cái ý tứ gì, hắn minh xác đã nói với ta. Trong lòng hắn có người khác, huống hồ ta còn trị hết bệnh mất tiếng của hắn, như thế nào còn tặng quà Tết. Cố Khinh Chu có phần tức giận, nàng lật xem danh mục quà tặng, Quà Tết lần này thập phần phong phú, chính là chiếu theo sính lễ thời trước mà đưa tới. Phụ thân thấy qua chưa? Cố Khinh Chu hỏi, lão gia đi nơi xa uống rượu mừng, buổi tối ngày mai hoặc là buổi sáng ngày mốt mới về đến nhà. Nhị Di Thái nói, bằng không ta cũng sẽ không chờ con đến tối như thế. Mày đẹp Cố Khinh Chu nhíu lại, nàng tiếp nhận danh mục quà tặng, nói, nhị thái thái, trễ như thế, nếu không người đi ngủ trước đi, con lấy đi lên lầu chậm rãi xem, sáng mai lại đi đến nhà kho nhìn qua một cái. Nhị Di Thái gật đầu, ngáp một cái, Khinh Chu tiểu thư ngủ ngon, Cố Khinh Chu mỉm cười, ngủ ngon, nhị thái thái, Khinh Chu tiểu thư, thật là chuyện tốt. Sang năm Cố công quán chúng ta liền phải xong Hỷ Lâm môn. Nhị Di Thái đi đến chỗ cầu thang uốn lượn, đột nhiên lại nói một câu. Cố Khinh Chu không hiểu, ngước mắt nhìn bà, nhị Di Thái đứng ở bên trái ánh đèn thủy tinh, tươi cười nhàn nhạt, thấy không rõ tâm tình. Bà không chờ Cố Khinh Chu hỏi cái gì, tiếp tục đi lên lầu. Xong Hỷ, Cố Khinh Chu khó hiểu, còn có ai muốn kết hôn? Nàng nói muốn nhìn danh mục quà tặng, kỳ thật không có xem, quá quý trọng ngày Tết, chỉ là ý nghĩa muốn bắt đầu kết thân mà thôi. Cố Khinh Chu chưa nói cái gì, cầm phân danh mục quà tặng này đi lên lầu. Hôm sau, Cố Khuê Trương chưa trở về, Cố Khinh Chu sớm đã thay quần áo, thay đổi áo dài màu nguyệt bạch, cùng váy dài cùng màu, bên ngoài ăn mặc một kiện phong xưởng bạch hồ. Làm nổi bật đến mặt nàng càng thêm tịnh bạch như mỹ ngọc. Cố Khinh Chu đi đến Nhan gia, nàng đem danh mục quà tặng đưa cho Nhan Thái Thái xem. Chiếu theo phong tục Nhạc Thành, đây có phải có ý nghĩa? Sang năm liền phải chuẩn bị chuyện hôn sự. Nhan Thái Thái xem xong, thần sắc ngưng trọng, Nhạc Thành là có phong tục như vậy. Trước kết hôn một năm, sẽ đưa trọng lễ cho nhà mẹ đẻ nhà gái. Trong lòng mọi người biết rõ ràng, ngày lấy chồng đã không còn bao lâu, mặt Cố Khinh Chu, tức khắc liền suy sụp đi xuống, vừa vặn Nhan Lạc Thủy cũng tới, nhìn thấy cái này, Nhan Lạc Thủy cũng thay Cố Khinh Chu phạm sầu, tư phu nhân là không nên đồng ý, bà ta vì sao không có ngăn cản. Cố Khinh Chu nghi hoặc, bà ta hẳn là trăm phương nghìn kế ngăn cản tư đốc quân mới phải a, huống hồ những danh mục quà tặng này. Hẳn là bà ta chuẩn bị thì phải, bà ta có ý tứ gì? Nhan Lạc Thủy cũng không hiểu lắm, Nhan Thái Thái ngược lại tường tận vài phần, này khả năng cùng chuyện ly hôn của Ngụy Thanh gia là có quan hệ. Nhan Thái Thái nói, tiếng nói bà vừa dứt, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy nhất thời kinh hô, Ngụy Thanh gia còn sống. Đây là Cố Khinh Chu kinh ngạc cảm thán, Ngụy Thanh gia ly hôn. Đây là Nhan Lạc Thủy kêu lên sợ hãi, hai người các nàng đồng thời nói ra. Sau đó, Nhan Lạc Thủy trả lời trước Cố Khinh Chu, Ngụy Thanh gia đương nhiên còn sống, muội cho rằng nàng ta đã chết sao? Cố Khinh Chu là cho rằng như vậy. Tư Mộ nói, hắn muốn chữa khỏi bệnh của chính mình, là vì Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu vẫn luôn cho rằng, năm đó tai nạn xe cộ kia, người bạn gái bị quăng ngã chết chính là tên Ngụy Thanh gia. Cho nên hắn nhớ mãi không quên, nàng chỉ nghĩ đối phương là người đã chết. Cố Khinh Chu không hỏi thăm qua Ngụy Thanh gia, cũng là nghĩ người đã chết nên tôn trọng, không cần thiết đi hỏi chuyện nhân gia. Nhan Thái Thái nói Ngụy Thanh gia ly hôn, Cố Khinh Chu lúc này mới biết, chính mình sai đến thái quá, ai là Ngụy Thanh gia a? Cố Khinh Chu hỏi. Cách chương.